Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 345, phần 345, phương Bắc Kinh này một trận chiến, nguyên khí tất nhiên đại thương, Bách Hoa Thành, chi viện chống đỡ hết nổi viện phương Bắc, nó trở thành Mạt Thế đệ nhất căn cứ, đều chỉ là vấn đề thời gian. Bất quá Bình Yên đảo đối cái này đệ nhất căn cứ tên tuổi hứng thú không lớn, tranh danh đoạt lợi, kia đều là các nam nhân yêu thích sự tình. Nàng sở cầu, bất quá là một phần bình yên sinh hoạt thôi. Mà Trần Triều Hỉ phái A Miểu lại đây chi viện Bách Hoa Thành. Sở Mai phục phục bút, còn không phải là hy vọng đương phương Bắc thực vật biến dị nguy cơ một bùng nổ, Bách Hoa Thành có thể cho Dư Kim Môn căn cứ chi viện sao? Bình Yên gật đầu, ngang nhau hồi phục Trần Triều Cung nói, chi viện đi, khác giúp không được gì, nhảy dù chút đồ ăn vẫn là có thể. Bất quá chúng ta không người cơ từ phía Nam trực tiếp bay đến phương Bắc đi, khả năng tương đối khó khăn. Ngươi làm Kim Môn căn cứ, đem viễn trình phi hành kỹ thuật truyền giao cho chúng ta, khác thật sự sẽ giúp không được cái gì. Bình Yên chủ chiến tràng ở phía Nam, nàng cũng có trách nhiệm của chính mình muốn bảo hộ, không cho giang nam quái vật quá giang, chính là nàng đối thế nhân tốt nhất công đạo. Nếu muốn đi thế phương Bắc giải quyết thực vật biến dị nguy cơ, phía Nam nhi nàng liền không thể chú ý thượng. Cho nên phương Bắc thực vật biến dị vẫn là đến dựa võ nhớ cùng Trần Triều Hỉ chính mình giải quyết a. Trần Triều Cung đem Bình Yên nguyên lời nói hồi cho A Miểu. A Miểu sừng sốt, chợt cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ gật đầu đồng ý. Nói Kim Môn căn cứ sở dị có thể sừng sững đến nay, rốt cuộc cũng cùng này có được tiên tiến quân sự khoa học kỹ thuật có quan hệ. Bách Hoa Thành hài tử lại thông minh, nhưng luôn có một ít chuyên gia giáo không được, bọn nhỏ liền đề cập không đến lĩnh vực, tỉ như không người cơ viễn trình phi hành kỹ thuật. 1214 chương không người cơ viễn trình phi hành kỹ thuật từ trước mắt Bách Hoa Thành sở nắm giữ. Không người cơ kỹ thuật tới xem, phi hành có thể, nhưng phải làm đến viễn trình phi hành. Tỉ như phái một trận không người cơ, từ Kim Môn căn cứ, vòng viên tinh cầu này một vòng tròn nhi, Bách Hoa Thành có thể làm được hay không? Không thể. Nhưng Kim Môn căn cứ có thể làm được, cho nên phía trước Bách Hoa Thành suy đoán Kim Môn căn cứ phái không người cơ oanh tạc đại phú hào, là bởi vì ở Bách Hoa Thành phụ cận có căn cứ cấp Kim Môn căn cứ làm không người cơ ván cầu. Này kỳ thật là hoàn toàn không tồn tại, bằng vào Kim Môn căn cứ ngay lúc đó kỹ thuật, đều có thể trực tiếp phái không người cơ oanh tạc Bách Hoa Thành. Chỉ là Bình Yên thực vật quá mức khoa trương. Hơn nữa lúc ấy Kim Môn căn cứ cũng yêu cầu Bách Hoa Thành phấn hoa tinh hoa dịch, cho nên liền đem Bách Hoa Thành trở thành tận thế virus kháng thể dược tề nguyên vật liệu cung ứng mà. Cũng không có trực tiếp tìm tới Bách Hoa Thành phiền toái. Hơn nữa Kim Môn căn cứ lúc ấy cũng khẳng định Bình Yên tác dụng. Nếu là một cái không cẩn thận, đem Bình Yên cấp nổ chết, bọn họ cũng lo lắng thực vật biến dị vô pháp khống chế. Chính là hiện tại, muốn Bình Yên dùng đồ ăn chi viện Kim Môn căn cứ có thể lấy không người cơ viễn trình phi hành kỹ thuật đổi lấy. Này liền tính Bình Yên không đề cập tới ra điều kiện này, Kim Môn căn cứ chỉ sợ cũng tới rồi không thể không cấp Bách Hoa Thành cung cấp cái này kỹ thuật trình độ. Bởi vì nếu không cho Bách Hoa Thành cung cấp không người cơ viễn trình phi hành kỹ thuật, Bách Hoa Thành vật tư đi đường bộ là tuyệt đối đi không thông. Dùng võ xuyên căn cứ vì chuẩn hướng Nam, một tảng lớn thực vật biến dị đổ lộ. Chẳng những Kim Môn căn cứ cùng Võ Xuyên căn cứ người Nam Hạ không được, Bách Hoa Thành người cũng bắc lên không được, trừ bỏ Lưu Tiểu Quyết. Nhưng Lưu Tiểu Quyết chỉ có thể mang số ít vài người phi hành, đại bộ đội là không có khả năng. Hứa A Văn nhưng thật ra một chi có thể thuấn di tiềm lực cổ, nhưng mà trước mắt năng lực quá nhỏ bé, 10 đến 20 năm nổi, vẫn là không thể làm cái này trông cậy vào. Trừ phi Bình Yên chịu ra mặt, chạy đến phương Bắc tới, thế bọn họ khống chế được phương Bắc này phiến tràn lan biến dị rừng rậm mani. Mà nếu Bình Yên nói muốn chi viện nói, Bách Hoa Thành tự nhiên chấp hành. Rốt cuộc Kim Môn căn cứ không người cơ viễn trình phi hành kỹ thuật tư liệu một truyền tống lại đây, Bách Hoa Thành lập tức bắt đầu chế tạo cự ly xa phi hành không người cơ, sau đó phái không người tốp máy bay vận chuyển đồ ăn hướng Bắc. Thời tiết này từ từ rét lạnh, bầu trời biến dị điểu đều hướng bay về phía Nam. Phương Bắc chim có hại nhưng thật ra không có nhiều ít. Đồ ăn nhảy dù quá trình thực thuận lợi, không quá thuận lợi chính là Võ Xuyên căn cứ. Bọn họ kiên trì mấy ngày, chính thức hướng Bình Yên phát ra cầu cứu tín hiệu. Hy vọng Bình Yên có thể xem ở Võ Xuyên căn cứ mấy trăm hơn 1.000 vạn bình dân phân thượng, thế phương Bắc khống chế được lan tràn thực vật biến dị. Trọng điểm là này đó thực vật biến dị còn ở công kích Võ Xuyên căn cứ, bọn họ lập tức liền phải chịu đựng không nổi. Cuộc sống này một ngày so một ngày lãnh, thực vật biến dị duỗi hướng Võ Xuyên căn cứ cành lá liền một ngày so một ngày nhiều. Cứ việc Võ Xuyên căn cứ đã tận lực ở chặt cây thực vật biến dị, chính là chúng nó vẫn như cũ ở tiến công Võ Xuyên căn cứ. Cành lá không ngừng từ gia cố lại gia cố trên tường thành đầu vói vào tới, còn có dưới nền đất bộ rễ, cũng ở một lần lại một lần phá tan Võ Xuyên căn cứ gạch. Võ Xuyên căn cứ người phòng thủ đến đặc biệt vất vả. Bọn họ mỗi ngày đều ở người chết, cũng mỗi ngày luôn có người sẽ không thể hiểu được mất tích. Căn cứ ngoại tường thành hạ, có từng mảnh bạch cốt, người xem là sởn tóc gáy, mấy trăm hơn 1.000 vạn người, dùng thực mau tốc độ ở đoái giảm. Bách với dư luận áp lực, Võ Nhớ không có cách nào, không thể không căng ra đầu thỉnh cầu Bình Yên chi viện. 1215 chương lập trường nói rõ thư về phía Bắc thực vật biến dị. Bình Yên không có biện pháp, thật sự không có biện pháp. Nước sông gần nhất đang ở đóng băng. Năm nay mùa đông thế tới rào rạt, trừ bỏ trong sông biến dị cá sấu đang làm sự ngoại, rất nhiều nam diện biến dị động vật đều đang chờ nước sông thượng sông đông lạnh sau quá giang. Nhận được Võ Xuyên căn cứ thỉnh cầu sau, Bình Yên lại một lần nhắc lại một lần chính mình lập trường. Phương Bắc tình huống nàng ngoài tầm tay với, trừ phi nàng hiện tại dị năng cấp bậc đột nhiên bạo trướng. Nếu không nàng muốn khống chế được phương Bắc thực vật biến dị, chỉ có thể chính mình chạy đến phương Bắc đi. Bình Yên vô số lần thuyết minh, nàng không thể đi phương Bắc, bởi vì phía Nam nơi này thế cục càng phức tạp. Nàng nếu là đi phương Bắc, phía Nam biến dị động vật một khi quá giang, thực vật biến dị lại mất đi khống chế. Đối sinh hoạt ở thực vật biến dị nhân loại tới nói, là một kiện phi thường nguy hiểm sự tình. Nàng nói rõ truyền tới Võ Nhớ trong tay. Võ Nhớ tức giận đến trực tiếp đem Bình Yên nói rõ thư ném tới rồi quản lý giả trên người. Đem Bình Yên lập trường nói rõ thư dán đến công biết lan đi. Làm chúng ta trong căn cứ người nhìn xem, bọn họ hôm nay sở tao ngộ đến sinh mệnh nguy hiểm thời điểm. Cái kia có thể cứu vớt bọn họ nữ nhân, là như thế nào Minh Sát cự tuyệt bọn họ cứu trợ. Hắn ở rời đi, dân chúng đối hắn bất mãn cảm xúc. Quản lý lập tức ôm Bình Yên nói rõ thư, xoay người chạy. Dọc theo đường đi trong căn cứ người qua lại chạy động, có vẻ phá lệ phong cấp hỏa liệu. Mùa đông tới, phương Bắc tuyết đã sớm tại hạ. Chính là này thực vật biến dị vẫn luôn ở công kích Võ Xuyên căn cứ, làm cho Võ Xuyên căn cứ người căn bản là không thể phân thân tới thành lập tuyết bảo. Ven đường có người ở bay tán loạn đại tuyết chung, đứng ở trên đài cao diễn thuyết, trách cứ võ nhớ không làm, đếm kỹ thực vật biến dị sẽ phát triển cho tới hôm nay tình trạng này. Đến tột cùng là từ khi nào mai phục mầm tai họa. Nhưng kia ở ven đường diễn thuyết người, cảm xúc kích động chưa nói bao lâu, đã bị chỗ tối hộ vệ đội một đạn đánh trúng đầu. Trực tiếp cấp giết, loạn thế mê hoặc nhân tâm, suy yếu dân chúng chống lại thực vật biến dị thống nhất trận tuyến. Nhất không được, nhưng giết diễn thuyết người, liền tiêu diệt dư luận sao? Võ nhớ sở dĩ muốn quản lý viên đem Bình Yên lập trường nói rõ thư dán đi công biết lan, chính là vì rời đi dân chúng đối hắn đối để cảm xúc. Hắn chính là muốn đem Bình Yên lôi ra tới làm tấm mộc. Võ Xuyên căn cứ tình huống lâm vào hỗn loạn. Nguyên bản cho rằng chính mình tìm được rồi chỗ dựa, rốt cuộc có thể thông qua chính mình nỗ lực đem Võ Xuyên căn cứ xây dựng trở thành cái thứ hai Bách Hoa Thành. Thậm chí chung có một ngày có thể cùng Bách Hoa Thành thề so cao thấp những người đó. Bọn họ ở thực vật một chút mất đi khống chế thời điểm, cũng một chút đối Võ Xuyên căn cứ sinh ra thất vọng. Sau đó đột nhiên bọn họ liền phát hiện một sự kiện. Bọn họ đã bị nhốt ở Võ Xuyên trong căn cứ. Này đến tột cùng là như thế nào phát sinh? Lúc trước Võ Xuyên trong căn cứ cũng không ai nghĩ tới muốn đi ra ngoài, nhưng là chờ bọn họ tao ngộ tới rồi thực vật vây thành, lại là phát hiện muốn đi ra ngoài thời điểm đã ra không được. Hỗn loạn trên đường cái, cách đó không xa một đống nhắm chặt trước cửa phòng, một nữ nhân bước nhanh tiến lên khẩn chụp phòng môn, bên trong người không dám theo tiếng. Nữ nhân đó là quay đầu nhìn lại tới đưa nàng Lưu Tiểu Quyết, đã không còn nữa phía sau, nàng sau lưng chỉ còn lại có nàng hai chỉ dương hành lý tử. Võ Xuyên căn cứ nơi nơi đều là tiếng súng vang lên, trên đường người đi đường vội vàng, phảng phất chạy trốn chạy tới chạy lui, làm gói thuốc lá trong lòng một trận khẩn trương. Nàng như thế nào cảm thấy cái này Võ Xuyên căn cứ cùng Thiên Viêm Sơn căn cứ so sánh với đại không giống nhau. 1216 chương rời đi nơi này. Tiểu quyết, gói thuốc lá hoảng loạn hướng tới không trung phong hô vài tiếng. Ven đường vội vàng chạy tới hai cái nam nhân, dẫn theo gói thuốc lá đặt ở dưới chân dương hành lý liền chạy. Này, gói thuốc lá lập tức đuổi theo, thẳng hô, người tới a, người tới a, đoạt đồ vật. Không ai lý nàng, người đi đường hốt hoảng hành tẩu Võ Xuyên trong căn cứ. Liền cái lộ mặt hộ vệ đội đều không có, chỉ có sức chiến đấu, đều suy nghĩ biện pháp đối kháng thực vật biến dị đi. Mà gói thuốc lá sau lưng, Tô Núi Xa như là nghe được nàng thanh âm, mở ra môn tới, cau mày, dò ra một viên đầu. Nhìn gói thuốc lá bóng dáng hỏi, Tiểu Yên, ngươi như thế nào đã trở lại? Ba ba, gói thuốc lá như được đại xá, chạy nhanh chạy trở về, đối Tô Núi Xa cáo trạng nói, ba ba, có hai người, đem ta hành lý đoạt đi rồi, đừng động hành lý. Tiến vào rồi nói sau, mau. Tô Núi Xa không có phản ứng gói thuốc lá nói dương hành lý sự tình. chỉ là cau mày trên dưới đánh giá một chút gói thuốc lá. Đem gói thuốc lá kéo vào môn. Sau đó đem cửa phòng thượng sở hữu khóa đều khóa lên. Hắn trong phòng đã thả vài chỉ dương hành lý. Khóa phía sau cửa. Tô Núi Sa bắt đầu thu thập hành lý. Ba, ngài đây là đang làm gì? Vào cửa gói thuốc lá. Có chút chân tay luống cuống đứng ở cạnh cửa. Ba ba, ta thật vất vả mới tìm được ngài. Ngài thu thập hành lý làm cái gì? Ngài biết Tiểu Quyết đưa ta lại đây. Này dọc theo đường đi có bao nhiêu khiến người cảm thấy lạnh lẽo sao? Chạy nhanh rời đi. Tô Núi Sa giống như gặp phải cái gì cứu tinh. Đối gói thuốc lá kích động nói. Võ Xuyên căn cứ lập tức phải bị thực vật biến dị bao phủ. Lưu Tiểu Quyết đưa ngươi lại đây. Thật tốt quá. Làm hắn mang chúng ta đi. Mang chúng ta đi. Đúng vậy. Rời đi nơi này. Chúng ta đi Bách Hoa Thành. Chính là... Ba gói thuốc lá sắc mặt tái nhợt nói. Tiểu Quyết giống như đã đi rồi. Cái gì? Tô Núi Sa không dám tin tưởng buông xuống trong tay thu thập hành lý. Hỏi gói thuốc lá. Hắn đi rồi. Sao có thể? Hắn sao có thể bỏ được ngươi? Ta, gói thuốc lá kỳ thật cũng không dám khẳng định. Chính là nếu Lưu Tiểu Quyết chỉ là bồi nàng. Nghe được Tô Núi Sa sở chỗ ở, sau đó muốn đi, như thế nào liền cái tiếp đón đều không đánh. Nàng vốn đang tưởng cầu Lưu Tiểu Quyết lưu lại bảo hộ nàng cùng ba ba đâu. Chính là nếu Lưu Tiểu Quyết chỉ là sinh khí nàng ở Thiên Viêm Sơn trong căn cứ bịa đặt, mà không nghĩ toát ra tới, thấy nàng hành lý bị người đoạt đi. Như thế nào cũng không giúp nàng truy. Gói thuốc lá trong lòng có chút phiêu linh cảm giác. Nhìn nàng phụ thân giận tím mặt bộ dáng. Gói thuốc lá sau này lui hai bước. Lại nghe nàng phụ thân mắng. Nếu Lưu Tiểu Quyết đều đi rồi. Ngươi còn lưu lại nơi này làm cái gì? Ta hiện tại nuôi không nổi ngươi như vậy người rảnh rỗi. Hơn nữa Võ Xuyên căn cứ lập tức liền phải bị thực vật biến dị xâm chiếm. Ba, gói thuốc lá trong lòng có chút bất kham. Nàng kỳ thật nếu sớm biết rằng Võ Xuyên căn cứ là cái này quỷ bộ dáng, nàng cũng sẽ không trở về. Kia hiện tại phải làm sao bây giờ? Nàng hiện tại chạy ra đuổi theo Lưu Tiểu Quyết, còn truy thượng sao? Lúc trước người khác đều nói Võ Xuyên căn cứ như thế nào không tốt. Gói thuốc lá còn chưa tin. Hiện tại tận mắt nhìn thấy. Nàng luống cuống, cũng rối loạn, không biết bước tiếp theo lộ. Nên đi như thế nào. Hết chương.